Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 479, chương 477, đây chính là kẻ địch mạnh nhất trong đời ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, đôi mắt Ngạo Châu bỗng đỏ ngầu, thân hình vút lên không trung, thuyền tuổi thọ hòa tan thành một luồng kim quang, bao phủ toàn thân hắn. Thân hình hắn rộng 10 vạn trượng, móng vuốt phải như ngọn núi khổng lồ đánh xuống. Quả đạo thời gian khó nắm bắt, từ xưa đến nay, chỉ có Trúc Long thực sự được ghi nhận đã bắt được nó. Nhưng quan trọng hơn, trong cùng một thời điểm không thể tồn tại hai người cùng lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Con rồng nhỏ này đã cắt đứt con đường của hắn. Ngạo Châu bình thường có công phu dưỡng khí rất tốt, lại điều khiển thuyền, đi lại trong dòng sông thời gian, cũng đã quen với nhiều chuyện. Bình thường hầu như không có gì khiến hắn động lòng, nhưng lúc này, đạo tâm của hắn thực sự sắp mất. Nói một cách khác, hắn đã bị đánh bại một cách thảm hại. Lúc này, Khâu Bình cũng từ cơn chấn động tỉnh lại, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Người này không bị giới hạn bởi pháp tắc thời gian, có lẽ cũng là một kẻ lĩnh ngộ về thời gian. Phương pháp, gian lận mà hắn đã từng bất khả chiến bại, có lẽ đã mất hiệu quả, chỉ có thể chiến đấu một cách công bằng. Gầm, Khâu Bình cũng lay động thân hình, khí lực quanh người tuôn trào, trong nháy mắt biến thành chân long vạn trượng. Nhưng hắn chưa từng luyện tập trong dòng sông thời gian, con rồng nhỏ này vẫn là rồng con, dù có tu vi thiên tiên, nhưng thể hình tối đa cũng chỉ vạn trượng. Trước thân hình 10 vạn trượng của Ngạo Châu, hắn như một món đồ chơi. Hai con rồng đụng nhau, phát ra tiếng động dữ dội, Khâu Bình bị đập xuống đất. Ngạo Châu cũng không dễ chịu, chỉ cảm thấy khí huyết trong người đảo lộn, khó chịu vô cùng. Thái Uyên Đạo tuy không giỏi đấu tranh, nhưng dung nạp mọi thứ, tích lũy vô cùng sâu, con lươn nhỏ dù thân hình không lớn, nhưng như một hạt đậu đồng không thể phá vỡ. Ngạo Châu chỉ hít một hơi, rồi lao vào chiến đấu. Vảy quanh người hắn dựng đứng, sắc bén như lưỡi dao. Thân hình uốn lượn, cuốn lấy Khâu Bình, thần thông đấu tranh của Long tộc nhiều vô kể. Trong 3.000 năm tu luyện, Ngạo Châu đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Trái lại, con lươn nhỏ này giả dạng làm rồng. Không có truyền thừa huyết mạch, chỉ có cái vỏ rỗng. Xé rách, Ngạo Châu cọ sát vào thân thể hắn, va chạm và cuốn lấy, khiến cơ thể Khâu Bình nổ tung, thành một cái bầu máu. Khâu Bình cảm thấy khó chịu trong lòng, cơ thể con rồng nhỏ tuy lớn, nhưng chỉ là cái vỏ rỗng. Trước mặt thiên tiên tầm thường còn có thể hù dọa, nhưng đối mặt với kẻ không bị pháp tắc thời gian hạn chế, lại có sức mạnh vượt trội, hắn hoàn toàn không thể chống đỡ. Bùm! Ngạo Châu vung đuôi, con lươn nhỏ bị đánh bay, nhưng hắn không bỏ lỡ cơ hội, một kẻ yếu ớt như vậy cũng xứng đáng nhận pháp tắc thời gian. Hắn chỉ cần pháp tắc thời gian sẽ lại chọn chủ, với khả năng điều khiển dòng sông thời gian của hắn, chắc chắn sẽ được pháp tắc thời gian lựa chọn. Đã chết rồi sao? Ngạo Châu nhìn con rồng nhỏ bất động, nhíu mày, không ngờ Ngạo Hằng thật sự chỉ là kẻ giả mạo, ngoài pháp tắc thời gian. Hắn chẳng có gì đáng kể. Ngươi xong rồi, ngươi đã chọc đến ta. Con lươn nhỏ từ từ tháo lớp vảy rồng nhỏ ra, một con lươn đen với vệt vàng trên lưng chui ra, lạnh lùng nhìn Ngạo Châu. Hả? Ngạo Châu ban đầu nghe tiếng nói trầm thấp, còn có chút lo lắng. Nhưng khi nhìn rõ con rồng nhỏ thực ra là một con lươn cải trang, hắn hoàn toàn bị sốc. Một con lươn thấp hèn giả làm rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp tắc thời gian chọn một con lươn, dù là điều gì, Ngạo Châu cũng không thể chấp nhận. Hắn thả đối thủ của mình là một thiên tài xuất chúng, còn hơn là một sinh vật bẩn thỉu và thấp hèn như vậy. Ngạo Châu không biểu cảm, thu lại vảy lấp lánh, nghĩ đến việc vừa rồi đấu với một con lươn, hắn cảm thấy mình bị xúc phạm. Hắn vung móng vuốt, không gian xung quanh bị nén lại, tạo thành 5 vết nứt không gian. Pháp tắc không gian, Khâu Bình thấy vết nứt không gian lao đến. Cảm thấy có chút quen thuộc. So với rồng nhỏ bao dung vạn pháp, Khâu Bình tự nhiên thích pháp tắc không gian hơn. Chỉ khi vận dụng pháp tắc không gian, hắn mới cảm thấy tự do tự tại. Những vết nứt không gian đụng vào cơ thể hắn, liền tan biến như gợn sóng, hoàn toàn không thể làm tổn thương hắn. Đã đến thì phải trả lễ. Khâu Bình hét lên, thân hình lao về phía trước, mỗi bước tạo ra một thân ảnh. Trong nháy mắt, không gian tràn ngập những con lươn nhỏ. Giở trò ma quỷ, Ngạo Châu há miệng phun ra hơi thở rồng, lan ra khắp nơi, không chỗ nào không vào được, ngọn lửa nóng bỏng chỉ cần có một khe hở cũng sẽ xâm nhập, đốt cháy từ trong ra ngoài. Hắn không quan tâm những thân ảnh này là thật hay giả, đốt hết là được. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, dù ngọn lửa đốt thế nào, những con lươn nhỏ vẫn chạy loạn, tất cả đều là ảo ảnh, không có cái nào là thật. Ngạo Châu định thu lại hơi thở rồng, nhưng đột nhiên, tất cả những con lươn nhỏ đều giơ móng vuốt. Móng vuốt của chúng đều biến thành màu đen, trong nháy mắt phát ra vô số ánh sáng đen, từng đảo, giao thoa trong không gian, tiêu diệt tất cả. Ánh sáng vô tận, bao trùm tất cả. Ngạo Châu hét lên một tiếng, lao ra khỏi ánh sáng, cơ thể hắn bị ăn mòn, nhưng chỉ cần lay động thân hình, lập tức hồi phục. Nhưng trong lòng Ngạo Châu trầm xuống, nếu đối mặt với người khác, hắn không sợ tiêu hao, vì chỉ cần điều khiển thuyền tuổi thọ quay về quá khứ, cơ thể sẽ tự nhiên hồi phục. Nhưng hiện giờ, hắn bị kéo vào trạng thái dừng thời gian. Hắn không thể sử dụng khả năng xuyên thời gian của thuyền tuổi thọ, hồi phục cơ thể dựa vào bản thân. Dù thực lực bản thân rất mạnh, nhưng cảm giác này làm hắn rất khó chịu. Con lươn này, nhất định phải chết. Hắn bay lên, vảy sáng lấp lánh, ánh sáng phủ khắp thân. Đây là vô gian bất định hộ giáp chú của long tộc, gia cố bản thân, giúp miễn nhiễm phần lớn tổn hại không gian. Long tộc tồn tại hàng ngàn năm, thiên tài không ngớt, tự nhiên có nhiều thần thông chống lại các pháp tắc khác nhau. Ngạo Châu nhờ thuyền tuổi thọ, luyện nhiều thần thông, thực sự là một chiến binh toàn diện. Ngươi cũng thử một trường của ta, những con lươn nhỏ hợp nhất, cơ thể phình to, một móng vuốt vươn về phía Ngạo Châu. Thân hình Ngạo Châu đã rộng 10 vạn trượng, có thể tưởng tượng con lươn nhỏ này giờ to thế nào. Nhưng Ngạo Châu nhanh chóng nhận ra, không phải con lươn này to lên, mà là thân hình mình nhỏ lại. Không gian xung quanh bị nén chặt, mật độ không gian cực kỳ cao, hắn di chuyển rất khó khăn. Vô gian bất định hộ giáp chú chỉ phòng ngự tổn hại không gian, không thể miễn nhiễm ràng buộc không gian. Ngạo Châu cảm thấy đau đầu, con lươn này hiểu biết về không gian quá sâu sắc. Hừ, hắn hét lên, vảy lấp lánh, sử dụng pháp thiên tượng địa thần thông, mở rộng thân hình 10 vạn trượng. Hắn muốn dùng thần thông mạnh mẽ, phá vỡ sự ràng buộc của con lươn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, thân hình hắn mở rộng đến cực hạn, pháp lực trong cơ thể bùng cháy, biến thành năng lượng mạnh mẽ, nâng cao năng lượng của thân thể. Khâu Bình thấy đối phương muốn đấu tiêu hao, liền nảy sinh chiến ý, hắn vận chuyển suy nghĩ, từng lớp không gian áp xuống, tạo thành áp lực kinh khủng, muốn phong tỏa tất cả. Con lươn nhỏ giơ móng vuốt, trong lòng bàn tay xuất hiện một không gian hư ảo hình tròn. Trong không gian đó, có vô số gợn sóng, ở trung tâm là một con chân long phát sáng vàng kim. Rung động, không gian hư ảo liên tục rung động, sức mạnh của Ngạo Châu cũng không kém, thiên tài long tộc này có sức mạnh như núi lửa. Phá, Khâu Bình cảm thấy sức mạnh đã đạt đến cực hạn, liền chạm vào không gian hư ảo. Chỉ nghe một tiếng, rắc, không gian như một quả bóng dễ vỡ, bị đứa trẻ chọc thùng. Nhưng trong mắt Ngạo Châu, thế giới xung quanh đang sụp đổ. Vô số vết nứt kinh khủng xuất hiện, do mật độ không gian quá cao, sức phá hoại cực kỳ lớn, dù là thiên tiên cũng không chịu nổi. Cơ thể, móng vuốt, đuôi của hắn bị xé rách, máu chảy ra. Nhưng hắn không quan tâm đến thương tích, chỉ di chuyển nhanh, cố giảm tổn thương. Ngươi không giết được ta, Ngạo Châu hét lên, máu thịt liên tục hồi phục, sức mạnh tích lũy quá lớn, thân thể bất tử cũng mạnh hơn người cùng cấp. Hắn vung đuôi, muốn thoát khỏi không gian hỗn loạn, con lươn nhỏ gần trong gang tấc, chỉ cần tiếp cận, chắc chắn giết được đối thủ. Điểm yếu lớn nhất của kẻ điều khiển không gian, chính là bản thân. Phải không, khi Ngạo Châu sắp đến gần Khâu Bình, không gian trước mặt hắn vỡ vụn như gương, dòng chảy không gian hỗn loạn. Ngạo Châu giật mình, định tránh, nhưng không gian xung quanh mỏng manh như giấy, hắn chỉ cần động, liền vỡ nát, cơ thể nhẹ bẫng, rơi vào dòng chảy không gian. Ngốc, không gian trong mắt ta cũng là vật chất, khi vật chất bị tiêu hủy, không gian trở nên mỏng manh. Khâu Bình bước vào dòng chảy không gian hỗn loạn, người tu luyện bình thường không hiểu bản chất của không gian, chỉ coi không gian là tồn tại. Nhưng Khâu Bình đã hiểu sâu về không gian, với hắn không gian có thể là ảo ảnh hoặc vật chất. Tất cả đều nằm trong lòng hắn, tùy theo ý muốn. Ngạo Châu xuất hiện trong một thế giới hỗn loạn, tối tăm, vỡ nát, chết chóc. Đây là một thế giới sôi động mà lại tĩnh mịch. mảnh vỡ không gian trộn lẫn trong dòng chảy, sẽ GTCST mọi sinh vật rơi vào đó. Đây chính là dòng chảy không gian. Dòng chảy không gian bình thường không thể gây tổn hại cho thiên tiên, chỉ mất chút công sức, ra khỏi không khó. Nhưng giống như thế giới vật chất có nhiều vùng cấm nguy hiểm, dòng chảy không gian cũng có nhiều khu vực cực kỳ nguy hiểm. Vừa rơi vào thế giới này, cơ thể Ngạo Châu đã xuất hiện nhiều vết thương nhỏ. Hắn vội thu nhỏ cơ thể, vì theo hiểu biết của hắn, thân hình 10 vạn trượng có diện tích lớn hơn, chắc chắn chịu nhiều tổn thương hơn. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, dù cơ thể thu nhỏ, tổn thương vẫn không thay đổi. Khâu Bình đứng trên dòng chảy hỗn loạn, mảnh vỡ không gian đụng vào hắn, liền tan biến. Với trình độ hiện tại của hắn, gọi hắn là sinh vật không gian cũng không sai. Trong không gian không có phân biệt lớn nhỏ, dày mỏng, trên dưới, dù thân thể ngươi nhỏ như hạt cải cũng vô ích. Khâu Bình cười lớn, tiếng cười vang qua thần niệm vào tai Ngạo Châu. Dù trong thế giới này, âm thanh không thể truyền đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạo Châu nghe thấy lời này, lòng càng nặng trĩu. Hắn biết đây là lời hạ bệ đối thủ, làm rối loạn tâm trạng mình. Nhưng những suy nghĩ tiêu cực dâng lên, không thể kìm nén. Trên người hắn vô gian bất định hộ giáp chú vẫn duy trì, để miễn nhiễm tổn hại không gian. Nhưng dòng chảy không gian vô tận, nếu không tìm được lối ra, hắn sẽ bị tiêu hao đến chết. Thời gian không có, thuyền vàng đưa ta qua. Hắn biến thành hình người, dưới chân hiện ra thuyền tuổi thọ. Dù hiện giờ không thể dùng thuyền tuổi thọ xuyên thời gian, nhưng thuyền này vẫn có tác dụng khác. Trong nháy mắt, dưới thuyền vàng hiện ra dòng nước vàng kim, chảy đến tận chân trời. Con thuyền khẽ lay động, hóa thành ánh sáng bay đi. Dù dòng chảy không gian hỗn loạn, nhưng dòng nước vàng dường như ở thế giới khác. Trong thời gian ngắn, thuyền tuổi thọ đã xé rách không gian, chuẩn bị vào thế giới vật chất. Thật lợi hại, Khâu Bình cảm thấy ghen tị, người ta tu luyện pháp tắc thời gian, còn có bảo vật tốt như vậy. Còn hắn chỉ có một đồng hồ cát và một mỏ neo. Nghe có thấy hợp lý không? Người ta có thuyền, hắn có mỏ neo, chênh lệch quá lớn. Mỏ neo để làm gì? Chờ đã, mỏ neo, khi con lươn đang phàn nàn, trong đầu hắn lóe lên một ý tưởng, hắn vung tay, xuất hiện một sợi xích, đầu kia là một mỏ neo. Chính là lưu quang neo mà hắn lấy được từ yêu tinh. Khâu Bình vung tay, lưu quang neo bay lên, mỏ neo sắc bén vươn xa. Mỏ neo phát ra ánh sáng, tốc độ còn nhanh hơn thuyền. Rắc, một tiếng nhẹ vang lên, mỏ neo móc vào cạnh thuyền. Sợi xích đột ngột căng, thuyền bị giữ lại. Cách chương.